Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 205, chương 204. Đây là ta việc tư. Xưởng rượu, Kamikawa San sắc mặt trở nên nghiêm túc. Nếu như Bạch lão bản cùng xưởng rượu có dính dáng, như vậy sự tình liền càng phức tạp. Hoshinosu gật đầu, có điều ta tra được đều là bọn họ một ít giao dịch vãng lai. Có giao dịch kỳ thực là chuyện rất bình thường. Cùng xưởng rượu có giao dịch người thực sự là quá nhiều. Xưởng rượu lớn như vậy một cái bãi, tự nhiên cũng là có nghiệp vụ. Không phải vậy sao nuôi sống nhiều người như vậy? Amuro Turu biết không? Biết. Hoshinosu bữa một hồi. Giới hạn những thứ này. Cảm tạ. Tuy rằng Hoshinosu không nói thẳng, nhưng biết hắn tham dự cái kia cho nổ án là tất nhiên. Có một số việc, đại gia rõ ràng trong lòng. Hoshinosu cũng không có hỏi Kamikawa-san bị thương nguyên nhân. Hắn nếu không nói, vậy thì cho thấy không cần hắn nhúng tay. Tôn trọng, đây là trước mắt hắn học được quan trọng nhất đồ vật. Có nhu cầu gì có thể tìm ta? Hoshinosu nói xong, liền rời đi. Nhìn Hoshinosu bóng lưng, Kamikawa-san con ngươi hơi rủ xuống. Không biết đang suy nghĩ gì. Buổi chiều tan học, Kamikawa-san chuẩn bị đi tìm Mori Kogoro điện thoại cho. Ngày hôm qua ở thời gian trên có điểm không đủ. Không phải vậy thông xong khí lại về nhà khẳng định là tốt nhất. Giảm thiểu bại lộ nguy hiểm. Từ trong tủ rượu chọn mấy bình rượu ngon. Lại đường đi một bên mua một đống Okinoyoko xung quanh. Kamikawa-san có thể nói là chuẩn bị sung túc. Cốc cốc cốc tiếng gõ cửa truyền đến. Ran Mori thả xuống trong tay thủ công nghiệp mở ra phòng làm việc cửa. Vào mắt chính là một con buông xuống trước ngực bó thạch cao cùng băng vải tay. Tầm mắt khẽ nâng, đập vào mắt bên trong chính là tấm kia quen thuộc mặt. San sao kun, ngươi tay làm sao? Gãy xương, qua một thời gian ngắn là tốt rồi. Cũng không biết cái này khoa học thời gian nhảy lên có thể hay. Không trực tiếp đem hắn tay chữa lành. Kamikawa kaka ngươi gãy xương. Nghe nói như thế Conan từ trên ghế salon nhảy xuống. Tư chuồn một hồi liền đến cửa. Làm sao làm? Hai ngày trước còn rất tốt. Nói đến rất mất mặt. Người vẫn là không biết tốt hơn. Kamikawa-san trêu chọc chính mình một câu. Nhấc theo đồ vật vào nhà. Hôm nay tới chủ yếu là xin nhờ Mori tiên sinh một chuyện. Cũng coi như là ủy thác đi. Ủy thác? Cái gì ủy thác? Đang xem đua ngựa Mori Kogoro nghe được ủy thác hai chữ quay đầu. Nhìn thấy thương hoạn Kamikawa-san. Kamikawa, người đây là làm sao làm? Gãy xương, ta ủy thác cũng cùng chuyện này có quan hệ. Kamikawa-san đem đồ vật phóng tới bàn. Đầu tiên đem Okinoyoko xung quanh lấy ra. Mori Kogoro tầm mắt nhất thời bị xung quanh hấp dẫn. Nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn Kamikawa-san từng cái lấy ra. Mấy ngày trước ta một người đi trong ngọn núi. Sau đó không cẩn thận té lộn mèo một cái gãy xương. Vì không cho cha mẹ ta lo lắng, ta với bọn hắn gắn cái hoàng. Nói là ngài đồng thời. Chấm ngoặc kép, Kamikawa kaka, nói dối là không đúng. Kamikawa-san khinh bỉ nhìn Conan một chút. Ngươi cùng Ran vung nhiều như vậy nói dối. Ta nói cái gì sao? Xem hiểu Kamikawa-san truyền ra ngoài tâm tình. Conan nhức đầu lúng túng cười. Không nói lời nào. Ngươi muốn ta cùng ngươi đồng thời vung cái này hoàng. Mori Kogoro đem tầm mắt từ Okinoyoko xung quanh chuyển đến Kamikawa bó thạch cao trên tay phải. Là, những này làm cho ngài ủy thác phí không biết có đủ hay không? Okinoyoko xung quanh chỉ có thể tính tiểu đầu. Đầu to vẫn là cái kia mấy bình rượu. Nhưng là ngươi đến tột cùng là đi làm gì? Tuy rằng giúp cái việc nhỏ không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng nên hỏi hay là muốn hỏi. Cái này, chấm ngoặc kép, này vẫn đúng là không tốt lắm biên. Hắn làm cái gì cần một người đi trong ngọn núi? Là một ít chuyện riêng. Không tiện lắm nói. Nếu không tiện, vậy thì thôi đi. Mori Kogoro cũng không phải cái gì truy nguyên người. Nếu không muốn nói thì thôi. Kamikawa-san cũng không phải cái gì làm chuyện xấu người. Vậy thì thật là đa tạ ngài. Kamikawa-san lại cho Mori Kogoro đánh cái dự phòng châm. Bọn họ đối với ta bị thương chuyện này có chút tức giận. Có thể sẽ thiên nộ đến ngài trên người. Hy vọng ngài bỏ qua cho. Nếu đáp ứng rồi ngươi ủy thác. Như vậy chút chuyện nhỏ này đương nhiên không là vấn đề. Mori Kogoro tương đối lớn khí. Lại ngồi một hồi. Kamikawa-san rời đi Mori trinh thám phòng làm việc. Conan đi theo ra ngoài. Ngươi thực sự là đi trong ngọn núi té lộn mèo một cái gãy xương. Hắn làm sao cũng không tin đây. Trong tay không đồ vật. Kamikawa-san không cái tay kia rốt cục có thể tuốt Conan đầu. Ngươi nói các ngươi trinh thám sao? Liền nhiều như vậy nghi đây. Ngươi ngày sau cùng Ran kết hôn cả ngày nghi này nghi cái kia này còn phải. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cảm thụ ở trên đầu làm loạn tay. Conan bầy mắt cá chết nhìn Kamikawa-san. Hắn mới sẽ không hoài nghi Ran rất. Đại trinh thám, thu một hồi lòng hiếu kỳ của ngươi. Đây là ta việc tư. Ngoặc kép, đây chỉ là làm bằng hữu quan tâm chứ. Nếu ngươi đều nói như vậy, cái kia nói cho ngươi cũng không sao. Kamikawa-san thở dài, mang theo phiền muộn, cùng người khác đánh nhau không đánh thắng. Sau đó liền biến thành bộ dáng này. Hắn nói như vậy cũng không sai. Chỉ có điều cái này đánh nhau muốn hướng về lớn nói. Hắn thương cũng không phải tay, là vai. Conan về suy nghĩ một chút, Kamikawa-san vừa cảm giác đạp lăn cửa sắt thực lực. Cái này cần là nhiều cường người mới có thể đem Kamikawa-san đánh thành bộ dáng này. Bất quá đối phương cũng bị thương. Xem như là ta này viên bị thương tiểu tâm linh duy nhất an ủi. Conan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đột nhiên không muốn nói chuyện với người này. Vừa mới bắt đầu nhận thức thời điểm còn cảm thấy cái này người rất đoang hoang. Nhã nhặn đặc hữu lừa dối tính. Ai biết này tất cả đều là mặt ngoài. Mỗi ngày đều ở đổi mới hắn nhận thức. Người nói hắn yêu thích suy lý đi. Hắn có lúc nghiêm túc điều tra tìm kiếm manh mối. Có lúc lại khoanh tay đứng nhìn cái gì đều không làm. Người nói hắn muốn làm trinh thám đi. Hắn mỗi lần đều tự xưng chính mình không phải trinh thám. Liền ngay cả phá án chuyện như vậy đều không thích lưu truyền đi. Thậm chí liền ngay cả đối với mình nhỏ đi loại này ly kỳ sự tình đều không có cái gì lòng hiếu kỳ. Như Hattori tên kia biết được hắn là Kudo Shinichi, sau đó là đầu đuôi câu chuyện bao quát cái tổ. Trước kia tất cả đều hỏi một trận. Mà Kamikawa-san đây, hắn biểu thị tự mình biết. Sau đó sẽ không có sau đó. Thật sự hoài nghi hắn làm Mori Kogoro fan, chuyện này cũng là cái cớ. Nghĩ tới đây, Conan thẳng thắn trực tiếp hỏi. Uy, ngươi tại sao nói mình là thúc thúc fan a? Ta đúng là hắn fan a, đã trúng mấy ngàn châm kim gây tê còn không sự tình người không thích. Hợp làm thần tượng người nào thích hợp làm thần tượng? Nhưng là ngươi không phải đã biết vụ án đều là ta phá sao? Kamikawa-san hơi nhíu mày, cúi xuống eo nhìn thẳng hắn. Ta cảm thấy Mori tiên sinh so với ngươi lợi hại. Thâm tàng bất lộ, cực kỳ giống chúng ta Trung Quốc quét rác tăng. Conan ha ha hai tiếng. Thâm tàng bất lộ, đây là ngươi ảo giác đi. Quét rác tăng là cái gì? Một loại tỷ dụ, nhìn như thường thường không có gì lạ bề ngoài xấu xí người. Nhưng kỳ thực là cái cao thủ cái thế. Conan không nhịn được, khóe miệng co giật hai lần. Vậy ngươi đối với thúc thúc đánh giá cũng thật là cao tương đương, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.